Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 582, đây nhất định là cái hiểu lầm. Bất quá cái này cái ý nghĩ, mới từ nội tâm dâng lên trong chốc lát, rất nhanh liền bị chính nàng bóp chết trong bụng. Cái này thời điểm, nếu là nàng đi âm thầm nghe lén, vạn nhất bị phát hiện, nhiều xấu hổ a, nói không chừng bản thân còn sẽ vì vậy mà nhận một phen trách phạt. Thế là lại tam ước lượng, Lâm Lang vẫn là nhịn được cái này cái xúc động. Bất quá thẳng đến nửa đêm về sáng, Lâm Lang đều còn không có thể ngủ đi. Nàng cùng Nguyệt Nhi hai người vẫn luôn giữ ở ngoài cửa, một người thủ nửa đêm trước, một người thủ nửa đêm về sáng. Ngày thứ hai ánh rạng đông rất nhanh giáng lâm, Lý Dật tinh thần hăng hái mà đi ra, mở ra cánh áp, bất quá liền khổ Lý Lệ Chất. Ai bảo nàng nhất định phải tự đòi hậu quả xấu. Cho tới bây giờ, Lý Lệ Chất còn trong phòng nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi, đi chuẩn bị cho Tiểu Ngũ một phần bổ canh. Lý Dật cười tủm tỉm mà đối Nguyệt Nhi phân phó, trên mặt một trận dư vị. Dù sao Lý Lệ Chất cùng Nguyệt Nhi khác biệt, có chút điêu ngoa tiểu nhâm tính, nhưng cũng mười phần nghe Lý Dật mà nói, trong đó tự nhiên không cần nhiều lời. Công tử, Nguyệt Nhi đã sớm chuẩn bị xong. Nguyệt Nhi lại là lòng có hiểu rõ đồng dạng, cho Lý Dật thỉnh công. Hôm nay sáng sớm, Nguyệt Nhi liền phân phó, chắc chắn chờ một lúc, Túy Tiên Lâu tiểu nhị sẽ cho công chúa đưa tới. Lý Dật sững sờ, không khỏi vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, tán thưởng đạo, không hổ là ta thích nhất nha đầu, hiểu chuyện mà, hì hì. Nguyệt Nhi nhếch miệng vui mừng cười lên, nội tâm vui vẻ không thôi. Cũng đúng, Lâm Lang sau khi thấy một màn này, không biết tại sao trong lòng bỗng nhiên cũng có chút ghen ghét, tức giận mà oán trách tiếng xú lưu manh. Bất quá Lý Dật cũng không nghe thấy, cho nên liền không có quở trách Lâm Lang. Nhưng hôm nay không đi thư viện, vẫn phải là nhường Lâm Lang đi nói một tiếng, để tránh thư viện phát sinh ngoài ý muốn. Dù sao không có bất kỳ cái gì viện trưởng tại. Lâm Lang, Lý Dật kêu đạo, chuyện gì? Lâm Lang âm dương quái khí mà liếc mắt, có chuyện gì liền biết rõ sai xử ta. Lý Dật gặp nha đầu này còn có chút không vui, tức khắc cười lên, làm sao, phân phó các ngươi làm ít chuyện, các ngươi còn không vui, có phải hay không muốn ta sủng hạnh các ngươi một phen, các ngươi mới có thể nghe lời. Lan, Lâm Lang tức giận mà phát tì khí, nhưng gương mặt lại là đỏ lên, chỉ bất quá không dễ dàng cho người phát giác thôi. Lý Dật cũng không cùng với nàng so đo, mà là thẳng tiếng đạo, hôm nay ta cùng với công chúa đều không đi thư viện, thư viện liền để thượng quan người ấy nhìn xem xử lý a. Lâm Lang không rên một tiếng mà rời đi, nhìn cũng không nhìn Lý Dật một cái. Bất quá cũng may là Lý Dật đã sớm tập coi là thường, chỉ cần không có Lý Lệ Chất tại, Lâm Lang tiểu tì khí cuối cùng sẽ đối với hắn khiến đi ra. Nhưng thực cũng đã Lý Dật cảm thấy đây mới là Lâm Lang nên có tính tình, bằng không thời gian kia liền trôi qua không niềm vui thú. Cười ha ha cười, Lý Dật liền quay người trở về phòng đi chiếu cố Lý Lệ Chất. Dù sao không thể bất công. Đi ở đi thư viện trên đường, Lâm Lang còn tức giận cắn răng, mặt mũi tràn đầy thẹn quá hóa giận bộ dáng, xú lưu manh, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, cả ngày liền biết rõ khi phụ ta, Lý Bá An cái này cái thối ra hỏa. Lý Dật không ngừng mà mắng lấy, nhưng đột nhiên nàng liền bị bên người truyền đến thanh âm cái hấp dẫn. Chỉ nghe bên người có bách tính cầm báo chí đạo, nhĩ môn nhìn, công tử rốt cục lại có ngụ ngôn cố sự đi ra. Ta xem một chút, ác lang cùng dê, trong này nói cái gì a? Nhìn cuối cùng mặt, a, tức khắc, không ít người đều phát ra một chút bối rối, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem báo chí, chần chờ một hồi lâu mà công phu sau đó, mới nghe người ta nói ra, thậm chí ngay cả thánh thượng, đều tại phía trên rơi xuống bút. Còn không phải sao, thánh thượng cũng là nhờ vào đó nói cho ta bọn họ. Tuyệt đối không thể cùng người xấu cùng ngủ, hơn nữa gặp phải người xấu nhất định đừng sợ. Ngàn vạn không thể làm con cừu nhỏ, như thế chỉ có thể bị ác lang giết ăn. Không sai, thánh thượng còn nói cho ta bọn họ, cũng không thể làm ác lang. Nếu không, đại đường luật pháp tuyệt không được nhân nhượng. Không nghĩ đến, chỉ là như thế một cái ngụ ngôn cố sự. Trong đó dĩ nhiên ẩn chứa lớn như vậy đạo lý a. Cũng không nhìn là viết, đây chính là ta bọn họ thư viện viện trường. Trước mắt phò mã gia nha, công tử tài hoa, há là một người như vậy có thể kề vai. Không sai, ta bọn họ thật sự là phúc khí. Hai tử có thể tại thư viện đọc sách, nghe bốn phía từng đạo than thở. Lâm lang cả người sắc mặt, đều trở nên có chút không tự nhiên lên. Cái này ác lang cùng dê cố sự, không phải liền là hôm qua. Lý Bá An giảng cho Tấn Dương tiểu công chúa ngụ ngôn cố sự sao? Nhanh như vậy, liền thông qua báo chí truyền đi ra. Rất là còn chiếm được thánh thượng khí tái phát bút. Lâm lang khóe miệng rất là run rẩy, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Tức giận a, vì sao Lý Bá An cái này cái hỗn đản, chẳng qua là một cái ngụ ngôn cố sự mà thôi, liền có thể nhấc lên lớn như vậy sóng gió, còn có thể lấy được bách tính bọn họ đồng ý. Hắn rõ ràng liền là cái tiểu nhân, là cái hèn hạ lưu manh a. Lâm lang rất là bất đắc dĩ, nhưng không biết tại sao, đột nhiên nội tâm lại có một cỗ vui vẻ, bởi vì nàng trong miệng mắng cái này cái xú lưu manh, cũng là nàng phu quân a. Lâm lang đều không biết, vẫn là nên nghĩ ra sao. Thế là, mang hai loại hoàn toàn khác biệt tâm tình, nàng đi thư viện, cùng thượng quan người ấy truyền đạt Lý Dật phân phó. Nhưng là tại ngay tại lúc đó, kinh thành thế gia phủ đệ, Thôi phủ bên trong, Thôi gia tộc lão đang ngồi cao vị, ngoại trừ đã bị nổi danh kinh thành vương gia, kinh thành lư gia, chỉ là phái tới nơi xa tiểu tộc lão bên ngoài, còn lại các gia tộc lão, nhau nhau hội tụ ở đây. Tại bên tay bọn họ, còn đặt một phần báo chí, trên báo chí, viết chính là hôm nay ngụ ngôn cố sự. Chư vị, đối với lần này, thánh thượng chẳng những phi thường tán đồng, Lý Bá An quy tắc này ngụ ngôn cố sự, đồng thời còn tự mình đặt bút, thông qua báo chí truyền đạt đi ra sự tình. Không biết chư vị, có gì cao kiến? Thôi thị tộc lão nói ra. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lâm vào trầm mặc. Bây giờ tình thế, càng ngày càng biến gian khổ lên. Vốn là ngũ tính thất vọng mấy cái lớn gia tộc, nhưng bây giờ đã bị trừ đi hai cái lớn gia tộc. Mặc dù tại Thái Nguyên Vương thị còn có căn cơ, Phạm Dương Lư thị cũng còn có căn cơ, nhưng bọn hắn tại kinh thành bên trong căn cơ đã trải qua hoàn toàn bị Lý Thế Dân cho lột sạch. Thậm chí, liền cái này hai đại gia tộc tài phú, toàn bộ đều xung công. Mấy cái thế gia đại tộc lắc mình biến hóa, nghiễm nhưng đã biến thành Thôi thị trở thành mấy cái thế gia lớn tộc lão đại ca. Nhưng gặp đám người nhao nhao trầm mặc, Thôi thị tộc lão lại đạo, chẳng lẽ nhĩ môn liền không nghĩ báo thù? Chẳng lẽ liền nghĩ nhường thánh thượng, đem ta bọn họ mấy cái thế gia đại tộc nhổ tận gốc, từ nay về sau biến mất ở triều chính? Nghe xong Thôi thị tộc lão lời này, Lũng Tây Lý thị cùng Triệu quận Lý thị gần như đồng thời liền hai miệng lên tiếng. Thôi lão, việc này cũng không phải là ta bọn họ hữu lực có thể vì. Hơn nữa Vương thị cùng Lư thị hai nhà không phải tự chịu diệt vong sao? Cái này có thể trách ai? Lư thị cùng Vương thị tiểu tộc lão nghe lời này một cái, tức khắc liền không vui. Nhĩ Môn cũng đúng nói đơn giản dễ dàng. Nương tựa theo Nhĩ Môn cùng Lý Thế Dân cùng họ. Chẳng lẽ liền mặc kệ ta bọn họ chết sống? Lũng Tây Lý thị tộc lão tức khắc liền nhỏ bé giận lên. Nhĩ Môn cũng không cảm thấy ngại nói. Nếu không là các ngươi làm loạn, tại sao Thánh Thượng sẽ đối Nhĩ Môn xuất thủ? Còn có, đừng tùy ý đề cập Thánh Thượng danh tự. Hắn thế nhưng là ta bọn họ Lũng Tây Lý thị người. Không sai, Triệu Quận Lý thị cũng rất biết nhìn nhan sắc. Đi theo mắng đạo, tin hay không, chỉ các ngươi vừa rồi lần này khẩu khí. Một khi chúng ta nói cho Thánh Thượng, chờ đợi Nhĩ Môn chính là diệt tộc tội. Các ngươi, Lư thị cùng Vương thị tiểu tộc lão, nhào nhào bị hai người mà nói cho chặn trở về. Trong mắt tình huống không sai biệt lắm, Lũng Tây Lý thị cùng Triệu Quận Lý thị lẫn nhau liếc nhau một cái. Nhào nhào đứng lên, tất nhiên đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cái kia ta bọn họ ngày sau vẫn là không muốn tụ. Để tránh Thánh Thượng còn coi là ta bọn họ người đồng tông có dị tâm. Cáo từ, chư vị, ném câu nói này sau đó. Hai người đại biểu Lý thị trực tiếp liền thối lui ra khỏi lần này hội nghị. Một màn này, nhưng đem đám người thấy có chút trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn làm sao dám? Phạm Dương Lư thị cùng Thái Nguyên Vương thị tiểu tộc lão thở phì phì mà chỉ rời đi bối cảnh, tức giận mắng to, đi, hiện tại Nhĩ Môn hài lòng chưa? Thôi thị tộc lão đứng đi ra lên tiếng, bật người đè xuống bọn hắn hai người thanh âm. Bây giờ, ta bọn họ ngũ tính thất vọng đã trải qua không thể dương khí đồng thanh. Chẳng lẽ các ngươi hai nhà còn muốn náo ra càng lớn chia cắt cách này? Bị thôi thị tộc lão như thế đầy miệng, bọn hắn nhao nhao không dám nói chuyện. Lúc này, thôi thị tộc lão mới lại nói ra. Lần này, nghe trên triều đình người nói, có vẻ như khoa cử kiểm tra thì muốn cải cách. Cho nên nói lần này, chính là ta bọn họ có thể hay không một lần nữa quật khởi cơ hội thật tốt. Một khi không thể bắt ở, ta bọn họ ngày sau, chỉ sợ sẽ biến càng ngày càng khó. Đúng vậy a. Có tộc lão bắt đầu đáp lời lấy, lần này khoa cử kiểm tra thí, cũng không biết, đối chúng ta là có lợi vẫn là tệ, dù sao ta bọn họ đều không biết, rốt cuộc là cải cách thứ gì. Lại có tộc lão lên tiếng, ân, thôi thị tộc lão rơi vào trầm tư bên trong, nhưng rất nhanh, hắn liền tiếp lấy mở miệng nói, đồng thời mang theo mặt mũi tràn đầy tự tin, nhưng là... Mặc kệ khoa cử kiểm tra thí như thế nào cải cách, nhưng là tóm lại là không thể thiếu một bộ kia. Ta bọn họ liền để nhà mình học sinh nghiêm túc học tập. Một khi có thể tại khoa cử trong cuộc thi đứng hàng đầu, đến lúc đó, ta bọn họ tự nhiên có thể quật khởi. Hơn nữa, dừng một chút, thôi thị tộc lão mới nói ra, lần này làm cải cách, chỉ cần ta bọn họ có thể chèn ép thư viện, như vậy thư viện chắc chắn liền xây dựng không nổi nữa. Cái này cũng là các ngươi báo thù cơ hội tốt. Nói xong, thôi thị tộc lão còn nhìn một chút Phạm Dương Lư thị. Cùng Thái Nguyên Vương thị hai vị tiểu tộc lão. Hai người tức khắc tâm có điều ngộ ra gật đầu. Yên tâm đi, thôi công, ta bọn họ tự có chừng mực. Được, đã như vậy, cái kia ta bọn họ liền mặc kệ Lý thị. Chỉ cần khoa cử kiểm tra thí, ta bọn họ người có thể chiếm cứ hàng đầu. Tin tưởng đến thời điểm, tự nhiên là có thể trọng trấn huy hoàng. Không sai, đúng là như thế. Thôi công lời ấy có lý. Ta bọn họ lần này, nhất định có thể đủ đánh một cái xinh đẹp thắng trận. Chúng tộc lão rất là có lòng tin. Chỉ bất quá bọn hắn không biết là, lần này khoa cử kiểm tra thí cải cách. Có lẽ bọn hắn còn không biết, khoa cử kiểm tra thí bài thi, đều là Lý Dật ra, thậm chí trong đó đề mục thi, càng là dính đến các mặt, liền bọn hắn những cái này, chưa bao giờ học qua thư viện biết rõ con em thế ra. Lần này kết quả, mà giờ khắc này Lý Dật, còn hồn nhiên không biết tất cả những thứ này. Gió thổi báo giông bão sắp đến. Giờ phút này Lý Giật đang tại mới trong phủ đệ, bồi tiếp Lý Lệ Chất ăn canh. Hai người các ngươi tình ta ý mà rất là khai tâm. Công tử, ngươi ở sao? Đúng lúc này, một đạo ngọt ngào nhu nhu thanh âm từ phủ đệ bên ngoài truyền vào. Hơn nữa thanh âm hết sức quen thuộc. Trong phòng Lý Giật không khỏi sững sờ. Lý Lệ Chất cũng là sững sờ. Tiểu Ngũ, người trước hảo hảo ngây ngô. Ta đi ra xem một chút. Lý Giật đứng dậy phân phó đạo. Ân, Lý Lệ Chất ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn xem Lý Giật đi ra cửa phòng. Nội tâm ngọt ngào không ngớt. Cùng lúc đó, Lý Giật đi ra cửa phòng. Đang ở chính sảnh thấy được một cái đáng yêu tiểu nha đầu. Nghĩ như thế nào tới tìm ta? Lý Giật cười nói ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.